Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1832, chương 1832, địa tiên chặn đánh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng một cái hai kiếp nhân tiên. Lại có như vậy chiến lực, trực tiếp giết trong chớp mắt hai vị ba kiếp nhân tiên. Bất quá vậy thần cấp linh khí chập chờn. Thật vẫn không kém, vô liêm sỉ, chạy đi đâu, trong người cướp đoạt, có một vị năm kiếp nhân tiên, truy đuổi đánh ra ngoài, mà động thiên thương hội bên này, một lần nữa cùng cướp đoạt người, chém giết chung một chỗ, mặc dù thanh niên kia không kém, có thể căn bản không thay đổi được nơi này thế cục. Ung ung, bị chặn lại dưới Dịch Tiểu Phi, sắc mặt rất khó xem. Mình sơ sắp Tiểu La Thiên thì gặp phải lớn như vậy phiền toái, hơn nữa đối phương dây dưa để cho mình căn bản không đi được. Nếu không đi được vậy chỉ có đánh một trận, nơi này trận doanh còn là rất rõ ràng, địch nhân kẻ địch liền là bạn. Vậy trên linh thuyền mặt dựng đứng cờ xí, Dịch Tiểu Phi đã thấy động thiên thương hội, đây là thương hội bị chặn lại tranh đoạt, chạy đi đâu, đem trên mình ngươi thần cấp linh khí dâng lên tới năm kiếp nhân tiên, vậy thần phách quay muốn trấn áp Dịch Tiểu Phi, chẳng qua là đối với thần phách quay, Dịch Tiểu Phi vốn không có để ý, nhẫn long văn đem mình thần phách bảo vệ dưới, trừ phi thực lực đạt tới cực lớn khác xa, nếu không dựa vào thần phách quay là tuyệt đối không ảnh hưởng tới Dịch Tiểu Phi, tự tìm cái chết. Dịch Tiểu Phi ánh mắt sắc bén, mình tuyệt đối có trước sức đánh một trận, chỉ là không muốn ở dính vào nơi này nước đục. Nhưng đối phương như vậy truy đuổi dây dưa, để cho mình chỉ có thể giải quyết người nơi này. Người tìm chết là người mới đúng. Hiu, hiu, hiu, ở đó năm kiếp nhân tiên sau lưng có dòng giã một xếp cửu phẩm thánh cấp linh khí trường kiếm, xoay tròn thành một cái la bàn, kinh người chập chờn, từ bên trong bộc phát ra. Nơi này đồng thời, động thiên thương hội bên kia, ba vị sáu kiếp nhân tiên, dưới sự liên thủ, vận dụng một ít trận pháp linh tinh. Những trận pháp này linh tinh, bên trong tồn tại đều là cường đại thần cấp trận pháp. Đây cũng là áp chế trong người cướp đoạt, một vị kia bảy kiếp nhân tiên, ngược lại bị dưới áp chế tới, nhiều như vậy thần cấp trận pháp linh tinh, làm là cướp đoạt người, cũng không có loại nội tình này, đây chính là thương hội tài sản, có đồ, cũng không phải là bọn họ những thứ này cướp đoạt người có thể so. Cướp đoạt ta động thiên thương hội đồ, ai cho các ngươi lá gan? Động thiên thương hội, ba vị sáu kiếp nhân tiên, phối hợp thần cấp trận pháp dưới, đã có ưu thế tuyệt đối. Thần cấp trận pháp linh tinh trận pháp, đều là một lần duy nhất, như vậy dùng hết, bọn họ cũng là rất đau lòng. Có thể lại đau lòng thì như thế nào? Đối mặt bảy kiếp nhân tiên, nhất định phải bỏ ra một ít giá phải trả, nếu không bọn họ sẽ bị giết hết. Thương hội vận chuyển đồ cũng sẽ bị cướp đi. Oanh, mà ở ngắn ngủi này chốc lát thời gian trong, tiếng nổ thật to vang lên, kinh người linh khí uy áp bộc phát ra, để cho trên không trung giao chiến động thiên thương hội một ít đại thánh cường giả, còn có một vài người tiên rối rít lui tản ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Thật là đáng sợ chập chờn. Hình như là cái thằng nhóc đó. Cái này còn là hai kiếp nhân tiên sao? Ngoặc kép, động thiên thương hội tu sĩ. Giờ phút này cuối cùng là chú ý tới. Chú ý tới vậy không chung giao chiến một nơi. Thanh niên áo bào đen kia. Giờ phút này vậy thân thể cao lớn. Bàn tay phải, nắm một người. Vậy một người, là đuổi giết hắn năm kiếp nhân tiên. Hai kiếp nhân tiên. Đối chiến năm kiếp nhân tiên, vậy mà nói là căn bản không có thể chiến thắng, nhưng hôm nay có thể không chỉ là chiến thắng, hay là trực tiếp tiêu diệt. Vậy bàn tay to lớn trong nắm năm kiếp nhân tiên, trực tiếp bạo thể mà chết, thần phách cùng chung diệt giết sạch. Lúc này mới bao lâu, một vị năm kiếp nhân tiên chỉ như vậy bỏ mình, người này thật là mạnh. Chẳng lẽ là hoàng triều Thương Viêm trong môn phái Thiên Kiêu Động Thiên Thương Hội một vị đồng dạng là năm kiếp nhân tiên tu sĩ? Rất là giật mình, dù là hắn là năm kiếp nhân tiên, có thể tiêu diệt cùng cảnh giới tu sĩ, cũng là cực kỳ chật vật. Bây giờ, lại có thể thấy được một vị chỉ có hai kiếp nhân tiên tiểu tử giết một cái năm kiếp nhân tiên, chính mắt nơi gặp, vẫn là hơi khiếp sợ. Mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi, đương nhiên là vận dụng Hỗn Nguyên Tiên Thể, vận chuyển Thái Hư Luyện Thể Thuật sau đó, mới có thể đạt tới chiến tích. Lần này, những cái kia cướp đoạt người cũng sợ, cái này một cái hai kiếp nhân tiên, chiến lực lên như vậy khủng bố, thật không phải là dễ trêu như vậy. Thằng nhóc giỏi, Động Thiên Thương Hội, ba vị sáu kiếp nhân tiên thấy một màn này, trong con mắt cũng là có khen. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi giải quyết xong cái này một vị năm kiếp nhân tiên, tiếp tục ra tay đánh tới những cái kia cướp đoạt người. Lần này ở bên này thế cục có biến hóa, ngược lại là Động Thiên Thương Hội chiếm cứ nhất định ưu thế. Đáng ghét, xấu xa bọn ta chuyện tốt, bị Động Thiên Thương Hội đã hoàn toàn trấn áp dưới. Một vị kia bảy kiếp nhân tiên trong con mắt lộ ra ác độc vẻ. Một khắc sau, tay phải lên xuất hiện một khối linh ngọc. Cái này linh ngọc bị hắn trực tiếp bóp nát, bóp vỡ dưới, một cổ dâng trào vô cùng linh khí bộc phát ra. Mà ở trong chém giết, Dịch Tiểu Phi cũng dừng lại, theo bản năng trực giác nói cho Dịch Tiểu Phi có phiền toái lớn hạ xuống. Chút chuyện nhỏ này cũng không làm xong, còn cần bóp vỡ bổn tọa cho ngươi không gian linh ngọc. Một đạo cuồn cuộn hơi thở hạ xuống, đây là khoảng cách ngắn không gian truyền toa linh ngọc. Theo hơi thở đến, kinh khủng hơn uy áp, lại là dưới áp chế tới. Phốc suy, bị nhằm vào, tại chỗ Động Thiên Thương Hội, năm kiếp nhân tiên dưới tu sĩ, đều là khạc ra một ngụm máu tươi, cả người trên không trung phải lại bái xuống, mà Dịch Tiểu Phi vẫn là sừng sững trên không trung. Hỗn Nguyên Tiên Thể duy trì dưới, lực lượng kinh khủng hơn, tựa hồ là ở nhằm vào Dịch Tiểu Phi, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi cản trở lại, không gian tan vỡ trong, cả người bạch y một người đàn ông trung niên, để tóc dài, từ trong bước đi ra. Địa Tiên, Động Thiên Thương Hội ba vị sáu kiếp nhân tiên trưởng lão sắc mặt đại biến, hơi thở này là vượt qua nhân tiên, đạt tới địa tiên tồn tại. Hơn nữa người này, bọn họ còn nhận được là Hoàng Triều Thương Viêm địa tiên bảng truy nã trong hạng 18 cướp trộm người. Chu Viêm, ba chuyển địa tiên, có một cái ngũ phẩm thần cấp linh khí, chăm diễm nhận đao. Không nghĩ tới, lần này bọn họ Động Thiên Thương Hội sẽ bị tên này để mắt tới. Bọn họ mặc dù đã tuyên bố ra ngoài tin tức, có thể phải đợi Động Thiên Thương Hội khoảng cách xa xé không gian đến, hiển nhiên là không kịp. Đối phương mặc dù có thể đạt tới, mà là hắn đang ở phụ cận, cách nhau không xa, mới có thể lợi dụng không gian linh ngọc. Ngay tức thì đến, Chu Viêm tay phải vung ra. Cái này vung ra, kinh khủng linh khí cơn lốc dưới, thuộc về Động Thiên ba vị trưởng lão bố trí đi trận pháp, toàn bộ tan rã. Những thứ này thần cấp trận pháp, đối phó chín kiếp nhân tiên, cũng biết rất cố hết sức, cũng chỉ là chín kiếp nhân tiên dưới, mới có thể bị kẹt. Trên đất tiên cường giả trước mặt, đó chính là không chịu nổi một kích. Xong rồi. Đối với Động Thiên Thương Hội tất cả mọi người mà nói, thương hội cường giả không cách nào chạy tới, bọn họ một cái đều không sống nổi. Lấy bọn họ thực lực ở đây, trên đất tiên trước mặt, hoàn toàn cũng chưa có một tia cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt Nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyenc.com/chéo-vong-nối-đi-ô-nối-c-s-i-nối-mat-nối-n-s-a-t-nối-k-i-e-m-nối-t-i-e-n-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.